Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thiết tinh magnetite? Nàng phất tay áo trở lại chỗ ngồi, chẳng qua là thép kém chất lượng, chứa lượng than rất thấp, nhưng độ cứng lại xác thực cao hơn sắt. Nàng bất đắc dĩ cảm thán, tại niên đại này, có một loại vũ khí độ cứng hơn sắt, xác thực then chốt quyết thắng TA-3N chiến trường. Lúc này, chỉ thấy Lý Khôn trở tay từ theo hầu trong tay tiếp nhận hai loại đồ vật, một người trong đó một phong thư, một cái khác vật là một bộ cuộn tranh. Hoàng thượng, đây là tiểu vương phụ hoàng thư viết tay. Nói rồi, đưa phong thư kia cho thái giám đi tới, tay hắn nắm bức tranh đó lại nói tiếp. Tiểu vương một vật trong tay này, chính là ta tông Tùy Lục công chúa chân dung. Không dối gạt bệ hạ, vị này Lục công chúa quả thật bào muội tiểu vương, tuổi mới 15. Đang tuổi thanh xuân. Phụ hoàng cảm tạ đại thuận che chở thiên ân, nguyện dùng phương thức hòa thân xúc tiến lưỡng quốc tiến một bước thâm giao, mong rằng hoàng thượng đáp ứng. Thiên Vũ nhìn kia tông Tùy Hoàng tông thư tay, TA-3N mặt chẳng nói ra được là cao hứng hay mất hứng, nghe Lý Khôn chính miệng nói ra việc hòa thân, liền cũng nghiêng gật đầu. Ân, Lý Khôn cười nói, bảo muội tiểu vương thuở nhỏ rất được phụ hoàng sủng ái. Là ta tông Tùy một vị công chúa xinh đẹp nhất. Có lẽ phụ hoàng chiều hỏng nàng, lần này hỏa thân nàng càng điểm danh muốn hứa cho đại thuận thất hoàng tử thuần vương điện hạ. Nói rồi, còn hướng Huyền Thiên Hoa bên kia liếc nhìn. Đừng nói là tông Tùy công chúa, chính là vị này hoàng tử thấy Huyền Thiên Hoa dáng dấp kia cũng không thể không thuyết phục. Đều nói đại thuận có một vị thất hoàng tử như thần tiên, hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán. Thiết, chúng khịt mũi. Muốn thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa hòa thân, tông Tùy có thể đừng náo loạn sao? Thất hoàng tử thấy thế nào đều không giống như người sẽ cưới vợ, còn hòa thân a, người nọ liền thích hợp đứng ở nơi đó là một người thần tiên chịu vạn người làm lễ, để hắn hòa thân, kia không phải tương đương với kéo chân thần xuống thần đàn, chân chân thực thực là chuyện gây nghiệp chướng. Lúc này, Thiên Vũ cuối cùng là từ trong thư tay ngẩng đầu lên, nhưng nhìn kia Lý Khôn nói. Hòa thân tự nhiên hào sự, chỉ là này từ vị hoàng tử nào đến cùng, chỉ sợ còn không đến lượt ngươi tông Tùy nói tới cũng được a. Phượng Vũ Hoành trong lòng ngầm cười, nghĩ đến, Thiên Vũ Đế là muốn cùng này tông Tùy hoàng tử bắt đầu nói chuyện làm ăn. Quả nhiên, chợt nghe Lý Khôn nói, cái này là tự nhiên, tiểu vương cũng hiểu rõ, chỉ là phụ hoàng thật sự rất sùng ái tiểu vương vị bào muội này, cho nên tại tiểu vương lâm hành đại thuận trước đã có nói trước. Chỉ cần thuần vương điện hạ chịu đáp lại vụ hôn nhân này, ta tông Tùy đồng ý đưa lên phương pháp luyện chế thiết tinh này, Lục công chúa cũng từ xa gả mà đến tự mình truyền thụ. Kinh hãi, phía TA-3N cung điện vang lên lần nữa từng mảng hút không khí thanh. Trách không được này tông Tùy vương tử gan to như vậy, thì ra bọn hắn lão hoàng đế cư nhiên đánh chủ ý như vậy. Dùng một lần hòa thân đổi phương pháp luyện chế thiết tinh này, vẫn là Lục công chúa gả tới cửa đến. Này thấy thế nào cũng là một bút buôn bán có lời a, chỉ là người hòa thân này chọn quá mức xảo quyệt, không biết hoàng thượng và thất điện hạ có thể đồng ý hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, toàn trường vắng lặng, ai nấy đều ở trong lòng suy đoán kết quả hòa thân lần này, bọn nam nhân tuy cũng vì thất điện hạ tiếc hận, thế nhưng cực lực hy vọng việc này có thể thành. Các nữ nhân nhưng lại từng cái tức giận bất bình. Tàn nhẫn không thể xông lên đánh kia Lý Khôn ngừng lại dùng trừng phạt hắn khinh nhờn thuần vương điện hạ. Kia Lý Khôn đến cũng có kiên nhẫn, Thiên Vũ Đế không nói lời nào hắn cũng không thúc, đứng ngay phía dưới chờ. Nhưng nhìn cái dạng kia nhưng lòng mang chi lớn, hoàn toàn không cho rằng Thiên Vũ Đế hội lắc đầu nói không. Bất chợt, hoàng tử chỗ ngồi truyền ra hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một câu lời nói mang theo siêu siêu âm phong. Vũ khí tuy nhiên trọng yếu. Nhưng nếu cứ như ngươi tông Tùy cái loại kia một vị không hiểu được bài binh bố trận xông lên chém lung tung, nhưng cũng không biết kia thắng lợi là dùng ít nhiều tướng sĩ huyết nhục đến điền. Phượng Vũ Hoành không cần nhìn đều biết, người nói chuyện là Huyền Thiên Minh. Đao thật súng thật mang binh quân tướng đánh giặc hôm nay chỉ đến hai vị, một vị là Huyền Thiên Minh, một vị khác chính là Bình Nam tướng quân. Nghe Huyền Thiên Minh nói như vậy, kia Bình Nam tướng quân cũng gật đầu. Đúng vậy. Ra trận giết địch trừ bỏ vũ khí, còn muốn chí mưu. Hai người nói chuyện như vậy, rõ ràng chính là tại bảo vệ Huyền Thiên Hoa, bọn hắn không hy vọng cái kia hoàng tử phiêu nhiên như tiên không nhiễm thế tục muốn xa vào đến trong chuyện hòa thân thế đến. Nhưng có người bảo vệ sẽ có người phá, cái này người phá đám không phải người khác, chính là tả tướng đương triều, Phượng Vũ Hoành phụ thân Phượng Cẩn Nguyên. Chỉ nghe hắn tiếp theo bình nam tướng quân lời nói đã nói câu. Nhưng nếu ta Đại Thuận tướng sĩ có dũng, tướng lĩnh có mưu, ai nấy trong tay lại có thể nắm lấy binh khí đồng dạng thiết tinh chế thành, lần nữa ra trận giết địch, tất nhiên sẽ giảm bớt hơn nửa tướng sĩ tử thương. Với nước với dân, đây đều là hảo sự cao cấp nhất. Kỳ thực thời điểm này, bất kể là người đứng một đảng phái nào, trong lòng đều là nghĩ như vậy, Phượng Cẩn Nguyên nói ra tiếng lòng của bọn hắn. Bình Nam tướng quân cùng Huyền Thiên Minh tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, bọn hắn đều đã tham gia đại chiến dịch, TA3N chiến trường rất nhiều tình cảnh tướng sĩ tử thương đã sớm đóng dấu ở trong lòng bọn hắn. Chính như Phượng Cẩn Nguyên từng nói, hữu dũng hữu mưu lại có binh khí, tử thương như vậy chắc chắn giảm thiểu hơn nửa. Cuộc trao đổi này, có lời, kia Lý Khôn TA3N mặt cười, lại nói câu. Huống chi, trừ đi hiện thế, đều cũng nên suy nghĩ vì con cháu đời sau. Vừa dứt lời, chỉ thấy thất hoàng tử ngồi trong chỗ ngồi hoàng tử vẫn không nói lời nào. Huyền Thiên Hoa bất chợt đứng lên, thong thả bước đến trước đại điện, một gối quỳ xuống đất, hướng Thiên Vũ cất cao giọng nói. Phụ hoàng, vì Đại Thuận con dân, vì ta Đại Thuận thiên thu vạn đại, nhi thần. Tiếp thu hòa thân, Jin, không muốn, một câu tiếp thu hòa thân, các quần thần đều thở phào nhẹ nhõm, có thể có vài tiểu thư nhưng đã bắt đầu lau nước mắt. Trải qua thời gian dài, Huyền Thiên Hoa cũng là các nàng một giấc mơ, các nàng tự hiểu không phúc phận được đến nam tử tốt như vậy, có thể Huyền Thiên Hoa cả đời không cưới thì thôi vậy, nếu muốn thật cưới ai, các nàng nhất định là muốn coi người nọ là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Huyền Thiên Hoa bị ép tiếp nhận rồi hòa thân, kia Tông Tùy công chúa chính là địch nhân của các nàng, này một đại điện các tiểu thư vào giờ phút này không ngờ yên lặng mà đạt thành nhận thức chung, chỉ cần kia Tông Tùy công chúa dám gả tới, các nàng nhất định phải muốn cho nàng đẹp mặt. Huyền Thiên Hoa ứng hôn để kia Lý Khôn thở phào nhẹ nhõm, Thiên Vũ đế nhưng nhắm mắt, hít sâu vài cái. Mà Huyền Thiên Minh một đôi tay siết chặt móc vào đem xe đẩy. Hai mắt nhìn chăm chú kia Lý Khôn, thẳng hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Huyền Thiên Hoa còn chưa đứng dậy, vẫn cúi đầu chờ Thiên Vũ Đế đáp lời. Phượng Vũ Hoành nhìn cái kia thân ảnh quỳ TA3N mặt đất, bỗng nhiên thì nhớ tới lần này đông tay lúc, hắn dắt tay của nàng lội lấy tuyết từ ngoại ô đi trở về kinh thành, hai người ai cũng không nói chuyện, cứ đi thẳng thế, hai tay băng lãnh. Lại như cũ có thể từ giữa lòng bàn tay đối phương cảm thụ được từng tia nhiệt độ. Người nàng sống hai đời, nhất thế trà trộn quân doanh, từng ba lần thâm nhập chiến trường cấp cứu người bệnh. Nhất thế lẻn vào thâm trạch, nhưng cả ngày toàn là đao quang kiếm ảnh. Nàng chưa bao giờ hưởng qua cái gì gọi là tĩnh tâm, cái gì gọi là an ổn, cái gì gọi là năm tháng tĩnh lặng. Có thể chính là lần đó nắm Huyền Thiên Hoa tay đi trở về kinh thành. Như lão thiên bất chợt vì nàng mở ra một cái con đường mới, chỉ cần nàng nắm tay của người này tiếp tục đi, liền có thể đi đến vẫn tảng sâu trong đáy lòng cứ không nguyện thừa nhận thế ngoại đào nguyên mỹ hào. Huyền Thiên Hoa chỉ là có bản lãnh như vậy, chớp mắt tĩnh tâm, tẩy đi tất cả thế tục bụi trần. Nhưng giờ đây, thế ngoại đào nguyên sẽ bị người dùng loại thủ đoạn này đào đi thôi. Huyền Thiên Hoa tương đương với cũng bị Thiên Vũ bán đi. Đây quả thực không thể nhẫn nhìn. Mắt thấy Thiên Vũ mở mắt ra, chậm rãi gật đầu, lập tức liền muốn đáp lại loại hòa thân này, Phượng Vũ Hoành thoáng tay nhảy đứng lên. Phụ hoàng, chậm đã, một tiếng này thanh âm có chút không khống chế xong, quá lớn, dọa cả cái người đại điện đều giật cả mình. Phượng Cẩn Nguyên càng dọa đến hồn phi phách tán, A Hoành, ngồi xuống, một tiếng mang theo cảnh cáo quát mắng bật thốt lên, cũng không quản đây là trường hợp nào. Cứ việc lấy ra thân phận phụ thân đi áp chế nữ nhi này hành động kế tiếp. Quốc chính đại sự, chưa đâu cho phép ngươi một cô gái mở miệng nói chuyện. Ngươi nhắm lại miệng cho ta. Không sao cả, TA3N đài cao, Thiên Vũ thanh âm truyền đến, vẫn còn có chút trầm thấp, làm thế nào nghe đều còn có một ít hy vọng phía trước. Hôm nay là đại niên cung yến, Phượng Ái Khanh không cần quá giữ lễ tiết. Trẫm cũng muốn nghe thử, Tề An huyện chủ có gì cao kiến. Hoàng thượng đều lên tiếng, Phượng Cẩn Nguyên lại không tiện nói gì, chỉ đành nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, trong lòng loạn tung tùng phèo suy đoán lung tung. Hắn quả thực không làm rõ được nữ nhi này, lúc như thế này lẽ ra cho dù thế nào nàng cũng không biết việc gì đó. Sao nàng đã xông ra? Tất cả mọi người nhìn Phượng Vũ Hoành, ngay cả Huyền Thiên Minh ánh mắt đều mang hỏi thăm. Nàng từng bước tiến lên, vội vã hướng Huyền Thiên Minh ném cái cười an tâm, chờ đi tới Huyền Thiên Hoa bên người, tự tay đỡ hắn lên, thấp giọng nói câu. A Hoành sẽ không để cho Thất Ca rơi vào cảnh giới lưỡng nan như vậy, Thất Ca hãy bớt buồn a. Rồi sau đó xoay người lại, hướng kia Lý Khôn hơi thi lễ một cái. Tông tùy hoàng tử, hữu lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kia Lý Khôn nói cho cùng lễ nghi chu toàn, nhanh chóng chắp tay khom người đáp lễ nói. Nghe tiếng đã lâu Tề An huyện chủ đại danh, tiểu vương hữu lễ. Phượng Vũ Hoành khóe môi nhếch đầy tiêu ý, lại không có một tia tiểu cô nương đối thoại với nam tử xa lạ lúc e thẹn nên có. Chính là tự nhiên thanh thản thế, khiến người nhìn tâm thần thoải mái. Có thể nàng lời nói ra nhưng cực kỳ kinh người. Tông tùy thiết tinh, Magnetai, xác thực đi tại trước đời này, bổn huyện chủ hảo sinh bội phục. Vừa mới điện hạ cũng đã nói, ta đại thuận có thể coi trận thử khí, không biết nói vậy còn hay không tính. Lý Khôn gật đầu, tự nhiên là làm đếm được, thiết tinh, Magnetai, chế thành binh khí hàng mẫu đều ở nơi này. Huyện chủ tưởng thử nào một loại đều được. Hảo, Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, sau đó xoay người lại, bỗng nhiên hướng Thiên Vũ Đế quỳ xuống. Phụ hoàng, A Hoành có yêu cầu quá đáng. Thiên Vũ Đế nhìn Phượng Vũ Hoành, cảm thấy nha đầu này hôm nay 8 phần 10 là lại phải cho hắn niềm vui bất ngờ, vì thế tâm tình cũng cực tốt. Ngươi nói, Phượng Vũ Hoành nói, A Hoành ban đầu ở Tây Bắc đi theo ba tư sư phụ cũng học không thiếu tay nghề, trước khi chia tay. Sư gia từng tặng cho A Hoành một thanh đao dùng để phòng thân, A Hoành đã vẫn mang đao ấy bên người. Bởi vì tiến cung không được đeo binh khí, cho nên đao ấy bây giờ để lại tại trong xe ngoài cung, phụ hoàng phải chăng để A Hoành đi lấy đến. A, Thiên Vũ cũng lên hứng thú, ngươi là muốn dùng đao của ngươi cùng tông tùy thiết tinh. Magnetai, vũ khí tỉ thí một chút, Phượng Vũ Hoành đáp, đúng vậy, vậy thua như thế nào, thắng thì đã có sao. Nàng cười, thua chính là thua, chung quanh A Hoành là ứng tông tùy hoàng tử lời mời đi thử khí, cùng lắm tất cả như trước, chẳng biết gì cả thay đổi. Về phần thắng, huyện chủ cảm thấy có khả năng thắng, nói vậy là Lý Khôn nói, giữa lời nói tràn đầy tự tin. Trăm năm qua, thiết tinh, Magnetai, chưa bao giờ từng thua, thật sao, Phượng Vũ Hoành cười nhạt nói, vậy bản huyện chủ sẽ đánh cuộc với điện hạ, như thiết tinh lần này như cũ thắng lợi. Đã tất cả theo tông tùy mong muốn. Nếu thiết tinh, Magnetai, thua, nàng nhìn về phía Huyền Thiên Hoa, nghiêm túc nói, Thất Ca không cưới, cách chương.